Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 551, người buông ra tới đánh ta. 035 tiếng pháo nổ khởi cùng với đầy trời lúc sáng lúc tối pháo hoa hào quang óng ánh nghênh đón. 045, một đầu, vãng hậu dư sinh, không biết nhường bao nhiêu khách sạn chật ních, đồng thời cũng không biết nói là thế giới này tăng thêm nhiều ít tân sinh mệnh. Một năm mới, hết thảy tất cả đều mới. CCTV cửa cao ốc. Hoa, ra tới, nhìn thấy không? Ta nhìn đến Lục Diệc Hoàng. An Hiểu cũng tới. Hoa, nhị cầu tử vân vân. Giúp chúng ta ký cái tên. Nhị cầu tử, hoa, xuân vãn kết thúc về sau. Xuân vãn công nhân thông đạo cùng với một trận xôi trào cùng một trận hoan hô. Không đếm được vây xem các fan tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Điên cuồng mà hướng tới Lục Viễn Phương hướng tế. Mà nhân viên an ninh bắt trước vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm đám này fan. Thỉnh thoảng quơ đèn pin. Sợ có fan phá tan bọn họ phòng hộ. Lúc này Lục Viễn ngừng lại. Hắn cũng không có giống phía trước như vậy vội vàng rời đi. Hắn ngược lại vẻ mặt tươi cười cùng sở hữu fan vẫy vẫy nổi lên tiếp đón. Thực nghiêm túc, cũng thực dụng tâm từng cái đáp lại bọn họ. Đối mặt bọn họ ký tên, Lục Viễn cũng kiên nhẫn mà vì bọn họ ký. Các phóng viên thấy một màn như vậy về sau, đồng dạng cũng hưng phấn lên vọt vào trong đoàn fan cầm microphone kích động mà phỏng vấn Lục Viễn. Nhìn đến những cái này ký giả về sau, Lục Viễn cũng không có lựa chọn trốn tránh, mà là từng cái trả lời những cái này phóng viên vấn đề. Lục Tổng ngươi hảo, xin hỏi, các ngươi, Viễn Trình, công ty kế tiếp có kế hoạch gì không? Kế hoạch kế tiếp, hẳn là cùng phía trước giống nhau. Ổn trọng cầu thắng đi, tiếp tục cố gắng đi. Kia xin hỏi, ngươi kế tiếp có sắp xếp gì không? Ngài cái kia bộ âm nhạc và điện ảnh kết hợp điện ảnh dự định lúc nào phát sóng? Cái này tạm thời còn không có tin chính xác. Ta kế tiếp, tính toán đi học tập cho giỏi một chút đi. Học tập, ngươi tính toán học tập cái gì? Có phải hay không tân lĩnh vực? Ha ha, cũng không phải cái gì tân lĩnh vực. Chính là đi yến ảnh hơi chút tiến tu một chút. Học tập một ít kiến thức chuyên nghiệp. A. Ngài hảo, Lục tiên sinh ngươi hảo, nghe nói ngươi bởi vì là Oscar phía trên một loạt chuyện mà bị Hollywood bên kia tập thể phong giết. Xin hỏi có phải hay không có lần này sự tình? Ha ha, không lúc này sự, Hollywood bên kia công ty khá tốt, rất hoan nghênh ta, bọn họ không có khả năng bởi vì là những chuyện này mà phong sát ta. A, Lục Viễn cười đến thực sáng lạn, phong sát. Đương nhiên là ta bị phong sát, nhưng là Lục Viễn đối mặt ký giả không thể nói những lời này đúng không? Hắn lại không phải kẻ lỗ mãng. Tóm lại, Hollywood phong sát đối Lục Viễn tới nói xong trọn vẹn không ảnh hưởng Lục Viễn kiếm tiền. Hơn nữa, phong sát, Dêm mấy ngày hôm trước còn dò hỏi chính mình có thể hay không đi nói đùa một chút hắn ma huyễn. Điện ảnh, Long Chi Tử, bộ phim này nam số 3 đâu? Cho nên, tính phong sát sao? Xong trọn vẹn không tính đi. Đương nhiên, Lục Viễn đối với Dêm mời là cự tuyệt. Hứng thú không lớn, suy nghĩ học tập cho giỏi nghỉ ngơi một chút đồng thời. Lục Viễn còn đang vì mình, Hoa Tân, công ty suy xét. Rốt cuộc, tại chính mình tại Hollywood công ty, Hoa Tân, huynh đệ tân điện ảnh còn không có được trên thực tế. Chỗ tốt phía trước. Lục Viễn là muốn tiếp tục điệu thấp, ân, khiến cho tử đạn phi một lúc. Những lời này tựa hồ, rất trang bức. Hòa hạ các phóng viên nhìn đến Lục Viễn cười đến vô cùng sáng lạn biểu tình về sau tức khắc cũng nở. Nụ cười, Lục Viễn bộ dáng này thật đúng là không giống như là bị Hollywood phong giết hoa hạ diễn viên. Có ai bị Hollywood phong giết còn như vậy hùng hục cười đến cùng nhặt tiền giống nhau? Người này là ngu dốt sao? Trên thực tế, bọn họ căn bản cũng không biết nội tình. Nếu bọn họ biết, bọn họ phòng trừng tâm thái đến băng. Lên xe đi, đừng nhìn, đêm nay chú định là thuộc về hắn. Đúng rồi, Lưu tỷ, cái gì? Vô sự, An Hiểu cuối cùng nhìn sâu một cái tựa như bị như, chúng tinh phủng nguyệt, Lục Viễn. Theo sau đi lên xe, giờ khắc này Lục Viễn là quang mang vạn trượng. Hắn hấp thu ánh mắt mọi người, cũng hấp thu tất cả tiêu điểm. Nơi này mọi người thêm lên đều so không qua Lục Viễn một cái. Lên xe về sau, An Hiểu nhắm mắt lại. Nàng cưỡng bách chính mình không hồi đầu. Sơn cao hải khoát, thiên nhai phương phỉ, quanh đi quẩn lại, hết thảy đều chỉ là tạm thời. Tương lai nàng còn rất dài một đoạn đường rất dài muốn đi. Nàng muốn đăng đỉnh giới giải trí, nàng muốn thành là thiên hậu. Trợ thủ Lưu tỷ nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần An Hiểu, sau đó quay đầu nhìn xem Lục Viễn. 03 năm qua đi, 04 năm, gia hỏa này phòng trừng muốn lộ ra nanh vuốt của mình đi. Không cam lòng, không phục, khó chịu đồng thời tâm bên trong tựa như sóng lớn mãnh liệt giống nhau oanh oanh liệt liệt. Nhưng là, Lý Đề Sung vẫn là nở nụ cười đi qua Lục Viễn bên người cùng hắn gặp thoáng qua. Vô hình chi chung hắn phát hiện mình đã thành là vai phụ. Tuy rằng cũng có fan vì hắn hoan hô, tuy rằng cũng có ký giả chạy tới phỏng vấn hắn, nhưng Lý Đề Sung biết mình tới Hoa Hạ trận chiến đầu tiên đã coi như là thất bại. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, mà hắn cũng chân chính nhận thức đến Lục Viễn người này âm hiểm chỗ. Thất bại cảm là khó mà tránh khỏi, rốt cuộc ai đều không thích thất bại. Hơn nữa ai ngờ nói Lục Viễn gia hỏa này sẽ đột nhiên đến như vậy một bộ tổ hợp quyền đâu. Bất quá, thất bại cảm cũng gần chỉ liên tục vài phút mà thôi. Hắn cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, không ngừng mà tự mình ám chỉ giống nhau cổ vũ chính mình. Trước lúc ly khai hắn ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng, sau đó nhìn xem phương xa từng hàng cao ngất san sát nhà lầu. Hoa Hạ so Hàn Quốc lớn hơn, hắn lại lần nữa nhìn chằm chằm đám người trung tướng mọi ánh mắt đều hấp dẫn đi Lục Viễn. Thất bại cảm biến thành vô cùng vô tận ghen ghét, loại này ghen ghét tràn ngập nội tâm của hắn, thành vì hắn liều mạng động lực. Hảo, hảo thật sự. Lúc này đây tính hắn có hại, qua hết năm về sau ngươi chờ xem, ta sẽ tẫn ta lực lượng lớn nhất cùng ngươi đua một phen. Tâm hắn bên trong xuất hiện xong cái ý niệm này về sau, Lý Đề Sung nắm chặt nắm tay cuối cùng đi lên xe. Hắn sâu sâu thở ra một hơi, trong óc bên trong xuất hiện đủ loại kế hoạch cùng với đủ loại thủ đoạn. Cam tâm sao? Ai cam tâm như vậy? Giờ khắc này hắn tựa như một cái tiểu thuyết bên trong bị người nghiền áp. Lại phi thường không cam lòng muốn vả mặt trở về nhân vật chính giống nhau. Nếu lúc này lại xứng với một đầu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, như vậy tuyệt đối thực xuất sắc. Nhưng là, vừa lúc đó, năm ấy 18 trường học cũ vũ hội đứng như lâu la, khi đó ta dưng dưng thề các vị cần thiết nhìn. Đến ta. Xe tải radio đột nhiên xuất hiện một đoạn này giai điệu. Lý Đề Sung hiểu một ít tiếng Quảng Đông, cho nên một ít ca từ vẫn là có thể nghe hiểu. Khoa trương thanh âm, quỷ dị hoàn điệu, đồng thời mang theo vô cùng vô tận không cam lòng. Cái này đầu giai điệu, hơn nữa loại này sướng pháp, đột nhiên nhường Lý Đề Sung rất có đại nhập cảm. Bài hát này là cái gì? Hắn đột nhiên quay đầu nhìn người đại diện Lưu Hoàng. Bài hát này tên gọi Phù Khoa. Làm sao vậy, Lưu Thiếu? Ta suy nghĩ phiên sướng bài hát này. A, Lý Thiếu ngươi, ngươi xác định? Lưu Hoàng biểu tình đột nhiên trở nên thực xuất sắc. Xác định, ta cảm thấy bài hát này không tồi. Lý Đề Sung nhắm mắt lại. Hắn cẩn thận mà phẩm vị bài hát này. Hắn cảm thấy bài hát này thật sự có vị đạo. Kia, ta sẽ cùng Hứa Tổng lên tiếng kêu gọi, nhường hắn cùng Viễn Trình giải trí bên kia mua phiên sướng bản quyền. Bất quá bài hát này vẫn luôn rất hỏa, giá cả không có khả năng tiện nghi. Hơn nữa lấy Lục Viễn tính tình hắn phòng trừng tuyệt đối sẽ đòi hỏi nhiều. Bất quá Ly thiếu ngươi nhất định muốn mua nói. Ta tin tưởng Hứa tổng vẫn là sẽ ra mặt. Lưu Hoàng trần chờ sau một lúc lâu trả lời nói. Cái gì? Lục Viễn? Ly Đê Sung mở mắt một trận mờ mịt. Bài hát này từ khúc biểu diễn người đều là Lục Viễn. Chấm ngoặc kép, nguyệt quang sáng tỏ, lại lộ ra một cỗ khó có thể hình dung lạnh lẽo. Sinh hoạt luôn là như vậy vô nghĩa, như vậy, để cho người ta muốn khóc. Ly Đê Sung lại lần nữa nhắm mắt lại. Hắn đột nhiên cảm thấy bài hát này thật sự là thật không tốt nghe. Vì cái gì ta cảm giác ngươi thay đổi? Có sao? Có, ngay hôm nay xuân vãn thời điểm, ta cảm giác ngươi cả người tựa hồ thay đổi một ít. Biến soái, Lục Viễn, nói như thế, ngươi cùng soái tự thật sự không dính lên nổi. Không, ta xác định ta rất tuấn tú. Hơn nữa mị lực 10 phần linh khí bức người. Ngoặc kép, bằng không, vì sao lại có như vậy một cái bạn gái xinh đẹp đâu? Hơn nữa, còn là bạn gái chủ động thổ lộ nga. Ai, nếu như ta không soái, ngươi như thế nào có thể nhìn chúng ta đây? Lục Viễn, ngươi từ nơi nào học được những cái này dịu dàng đồ vật? Đừng, ngươi ở lái xe đâu? Đừng sằng bậy. An toàn là số một. Ai ra, đau à, trên xe, Vương Vĩ Tuyết bị tiện hề hề Lục Viễn như vậy một dụ dỗ cấp trình đến mặt ửng hồng. Nhẫn không ở liền niết Lục Viễn bên hông mềm thịt. Lục Viễn kinh hô, vội vàng xin khoan dung. Hắn mặt khác cũng khỏe, chính là rất sợ đau. Hơn nữa Vương Vĩ Tuyết niết người lực lượng thực trọng. Lục Viễn đánh giá phải bị niết đến biến thanh. Hắn vô ý thức vén lên quần áo nhìn xem. Hảo đi, thật đúng là biến thanh. Người này là sức mạnh gì như vậy sung túc? Có cơ bắp sao? Đau sao? Ta xe ô vuông có hoa hồng du. Người sát sát, Vương Vĩ Tuyết dư quang liếc về Lục Viễn eo ở giữa về sau. Đột nhiên liền có chút hối hận. Cái đồ chơi này ngươi cũng bị thưởng. Trước kia luyện một ít phòng thân thuật thời điểm khái chạm vào sẽ dùng đến là liền đơn giản bị. Một chút, phòng thân thuật, những cái này hữu dụng sao? Lục Viễn nở nụ cười, nói lớn chuyện ra vô dụng. Bất quá, Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt biểu tình đột nhiên cũng nở nụ cười. Xuyên thấu qua dư quang nhìn Lục Viễn. Tuy nhiên làm sao? Ân, đối phó ba cái ngươi. Vẫn là không có vấn đề. Cái gì? Lục Viễn ngẩn ngơ, ba cái ta. Ngươi xem thường như vậy ta. Không phải khinh thường ngươi, mà là ngươi rèn luyện vẫn luôn đứt quãng toàn thân cao thấp đều không bắp thịt gì. Các phương diện lực lượng không đủ. Ngươi, vẫn là muốn nhiều rèn luyện. Cái gì? Lục Viễn nghe được câu này về sau. Tức khắc liền không phục. Rèn luyện Lục Viễn là không có vấn đề. Nhưng là, Vương Vĩ Tuyết nói có thể đánh ba cái chính mình. Đùa gì thế? Chẳng lẽ là ở trên giường đánh ta sao? Ngươi không tin? Đương nhiên không tin. Khuya về nhà, nếu ngươi còn không vây nói, chúng ta có thể thí thí. Vương Vĩ Tuyết cười đến càng sâu. Ở trên giường thí, ở trên giường cũng được. Bất quá ngươi sẽ bị quăng ngã đi ra ngoài làm không hảo sẽ bị thương. Cho nên ta cảm thấy vẫn là tại tập thể hình thất thí hào. Nơi đó có cái đệm. Cái gì? Ngươi bành trướng như vậy? Ha ha, thử một chút thì biết. Chấm ngoặc kép, rạng sáng 2 giờ, Vương Diệu Hoa bị một trận âm thanh đùng đùng đánh thức. Chẳng lẽ là tao tạc? Không có khả năng a. Trong nhà an bảo biện pháp so bất luận kẻ nào đều muốn kín mít. Hắn rời giường kỳ quái mà đi xuống lâu, vô ý thức hướng phòng ngầm dưới đất phòng tập thể thao đi đến. Phòng ngầm dưới đất phòng tập thể thao đèn đuốc sáng trưng. Sau đó, phanh, cái này thang máy mới vừa một đi xuống, bọn họ liền nhìn đến bị Vương Vĩ Tuyết ngã xuống đất Lục Viễn. Lại đến, Lục Viễn quay quay cổ tay, hơi có chút không phục lại lần nữa xông tới. Sau đó, phanh, Lục Viễn lại bị Vương Vĩ Tuyết cấp té ngã. Lục Viễn tuy rằng nhìn không tới có bị thương gì, nhưng quần áo thật sự là có chút thảm không nỡ nhìn. Vương Diệu Hoa mặt đột nhiên liền vừa kéo, hắn đều là Lục Viễn cảm giác được đau. Cái này Lục Viễn phát là cái gì điên đâu? Vô sự đi khiêu chiến một cái luyện gần 2 năm triệt quyền đạo, 5 năm võ thuật cách đấu người làm cái gì? Thế nào? Vương Vĩ Tuyết nhìn bò dậy lần nữa Lục Viễn, vừa mới chỉ là hơi chút sai lầm, ngươi buông ra tới đánh ta. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết trầm mặc. Buông ra, nàng như thế nào buông ra? Tiểu Lục a, ngủ sớm một chút đi. Đại buổi tối chơi cái gì cách đấu? Vương Diệu Hoa hết chỗ nói rồi. Lục Viễn cái này gầy cánh tay gầy chân, hơn nữa rõ ràng không chút rèn luyện người. Cái này té nữa, vạn nhất quăng ngã đoạn cốt đầu. Cái này việc vui liền quá độ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.